Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, manh mối trải rung động chiến trường. Đầu tư lớn nhất phim nhựa. Nếu như xuất hiện ở Mỹ Quốc, tất cả mọi người sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên, cũng không biết cảm thấy có gì không ổn. Nhưng là, làm cái này phim nhựa xuất hiện ở Hoa Hạ trong điện ảnh thời điểm, rất nhiều người sẽ khiếp sợ. Rất nhiều người sẽ cảm thấy không biết người châu Á suy nghĩ cái gì. Bởi vì Hoa Hạ điện ảnh nhất quán tương đối yếu thế. Tại toàn cầu danh tiếng, cũng chính là theo La Mạch thành danh, cùng tại tất cả đại thưởng trên cổ càng ngày càng sinh động, mới từng bước chậm rãi có đổi mới. Nhưng liền xem như dạng này, mọi người cũng vẫn là cảm thấy Hoa Hạ điện ảnh yếu nhược thế. Bọn họ trông coi một cái khổng lồ thị trường, lại không có đặc biệt tương ứng điện ảnh. Mà bây giờ, Nhạc Phi thế mà lập tức lấy ra đầu tư 400 triệu Mỹ kim đại thủ bút. Cái này khiến trên thế giới mỗi người đều hết sức chấn kinh. Dạng này, mọi người cũng liền dị thường chờ mong những này lần thứ nhất tham dự xem ảnh người bình luận điện ảnh bọn họ, có thể cho Nhạc Phi xuất ra như thế nào đánh giá. Mà bây giờ, ở China trong rạp hát, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng bộ phim này cũng chính thức bắt đầu. Khi mọi người đeo lên 3D kính mắt về sau, trước mắt hết thảy liền cũng không giống nhau rồi. Kỳ thực cho tới bây giờ, điện ảnh 3D lập thể hiệu quả cũng không có tiến bộ bao nhiêu. Thậm chí, đến Avatar 2 trước kia cũng không có một bộ điện ảnh có thể tại 3D về hiệu quả siêu việt. Avatar, một bộ phim 3D hiệu quả tốt không tốt, nhưng thật ra là quyết định bởi kịch tổ bên này có nguyện ý hay không dùng tiền. Mà Nhạc Phi kịch tổ tại 3D về hiệu quả là đầu nhập vào cực kỳ to lớn tiền bạc. Bây giờ nhìn lại, cái này tiền tài có rất hiệu quả tốt. Mỗi người đều có một người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Hô, Hà A, Nhạc Phi đang luyện võ. Cái này một mảnh khe núi, mặc kệ địa phương đều ở đây tận lực trở lại như cũ lịch sử. Đóng vai Chu Đồng Khương Văn cẩn thận tỉ mỉ. Màn ảnh thay đổi. Đây là 10 phần điển hình Trung Quốc cổ đại thôn trang. Nhạc Phi ngay ở chỗ này tái diễn cuộc sống của mình. Đoạn này màn ảnh rất ngắn, chỉ bất quá có hơn 1 phút đồng hồ. Một mực chờ đến Chu Đồng xuống. Nhạc Phi lớn lên, hắn đi tế bái sư phụ của mình. Nhạc phụ nhìn thấy về sau, có chút cảm khái. Người đạt được quốc gia trọng dụng thời điểm, cũng phải vì quốc gia đại nghĩa mà chết. Phụ thân hắn vốn chính là một cái trọng nghĩa khinh tài. Người, thậm chí năng lượng chính mình ăn uống điều độ đi cứu tế những cái kia lâm vào nạn đói người. Nhạc Phi trong lòng, nhớ phụ thân lời nói, mới bắt đầu dặn dò. Rất ngắn, tiết tấu rất nhanh, manh mối nhưng lại không quá phức tạp đến đột ngột cấp độ. Nhạc Phi đã lớn lên, thành La Mạch dáng vẻ. Nhạc mẫu khắc chữ lập tức để cho người Mỹ bọn họ đều trợn to hai mắt. Cái này, thật khốc a. Đương nhiên, ở phía trên cũng có 4 chữ này phiên dịch. Nhạc phụ, nhạc mẫu khắc chữ, để cho Nhạc Phi càng là dựng nên quốc gia của mình tín niệm. Cả đời không lay được. Trong phim ảnh trận đầu đại chiến bạo phát, kỳ thực cũng không tính là lớn chiến. Cũng là một trận tiểu quy mô chiến đấu. Là Nhạc Phi trừ phiến loạn chiến đấu, hắn phái mình binh sĩ ẩn núp đến tặc nhân trong đội ngũ. Sau đó nội ứng ngoại hợp, một trận đại chiến, La Mạch đầy đủ đem Nhạc Phi tuổi trẻ khí thịnh, thân thể cường tráng các loại đặc điểm toàn bộ bày ra. Mà đây một trận chiến đấu, tuy nhiên tại toàn bộ Nhạc Phi trong chiến đấu so ra cũng là đặc biệt tiểu quy mô chiến đấu. Nhưng mọi người vẫn cảm thấy trên chiến trường sát phạt chi khí. Keng, ngoặc kép chấm chấm, trên chiến trường, binh khí đụng âm thanh không ngừng vang lên, ở trước mắt mọi người, phảng phất chính là một cái chân thật chiến trường, âm hiệu cùng hình ảnh kết hợp, binh khí cùng người bình thường tại di động với tốc độ cao. Nhạc Phi cưỡi ngựa, nắm lấy trường thương, mấy tiến vào mấy ra, khán giả bên tai, rú thảm, binh khí vào thịt, móng ngựa cuồn cuộn. Binh khí chạm vào nhau, các loại các dạng âm thanh đang đan xen tại bọn họ trước mắt, hoàn mỹ 3D ra bình phong hiệu quả để cho chiến đấu tới phảng phất ngay tại chóp mũi của mình trước. Đó, mỗi người đều cảm giác được loại này gần như chân thật chiến trường hiệu quả. Bọn họ dùng mình, nhưng lại cảm thấy rung động nhân tâm. Một trận quy mô nhỏ chiến đấu đã khiên động tất cả mọi người tâm. 3D cảm giác bị một số người vận dụng dùng để lừa gạt tiền. Nếu có một số người thì là dùng 3D đến biểu hiện điện ảnh. La Mạch cũng là dùng 3D đến biểu hiện điện ảnh. Chiến đấu kịch liệt bạo phát được nhanh, kết thúc cũng nhanh. Trận này vũ khí lạnh chiến tranh tràng diện liền đã để cho tất cả mọi người tại chỗ đều có một chút ngồi không yên. Cái này chiến tranh tràng diện lại chân thực, lại đặc sắc a. Lúc này, ngồi tại hàng trước nhất, Peter Jackson tại trong đáy lòng âm thầm suy tư. Hắn cảm thấy mình trong lòng nhiệt huyết cũng bị La Mạch tỉnh lại. Một trận chiến đấu cũng làm người ta có loại tiến thượng thận tăng vọt cảm giác. Ở nơi này cuộc chiến đấu bên trên, nhạc phi kỵ binh trận hình cũng không phải là rất nghiêm chỉnh. Chiến đấu cũng càng giống như là lưu manh đánh nhau. Cũng không có quá lớn trương pháp, lúc này hắn còn không có thực sự trở thành tướng lĩnh đây. Cuộc chiến đấu này cũng làm cho mọi người cảm thấy loại kia đập vào mặt chân thực cảm giác. Quả nhiên, đây chính là La Mạch phim nhựa. Chỉ là vì loại chiến đấu này tràng diện, cũng đáng được mỗi người đến thật tốt quan sát. Quá đẹp, rất nhiều người ở trong lòng, đều chỉ còn lại một cái như vậy suy nghĩ. Bất quá, chiến đấu như vậy chỉ là vừa mới bắt đầu. Keng, phốc, trong tấm hình, một trận lại một sân bãi chiến đấu khai hỏa. Âm hiệu càng ngày càng sục sôi, xen lẫn đủ loại trên chiến trường xuất hiện âm thanh. Liên tiếp, từ xa mà đến gần. Nhạc phi tại âm hiệu chế tác trên là đầu nhập quá lớn thủ bút. Hiện tại, nhìn thấy này tràn đầy chân thực cùng ngạch deadline. Sao biểu đồ, chiến trường, nghe được bên cạnh truyền tới âm hưởng âm thanh. Mỗi người đều chìm đến này từng tràng chiến đấu kịch liệt bên trong. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt. Đây đều là nhạc phi diệt phỉ với lại lớn mạnh một trận lại một tràng chiến dịch. Giữa thỉnh thoảng không tính quá nhiều, nhưng lại đem nhạc phi bọn họ hiện tại gặp phải tình huống nói rõ ràng. Bắc Tống diệt vong về sau, Nam Tống bây giờ tình huống, kỳ thực cũng là mỗi người đều có lính của mình, có phạm vi thế lực của mình. Bọn họ nhất trí đối ngoại, nhưng lại giữa hai bên có lợi ích khập khiễng. Nhạc phi cũng là tại dạng này tình huống phức tạp bên trong, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng lớn. Hiện tại những này chiến đấu cũng không có chính thức tao ngộ kim binh, chỉ ít không có bùng nổ qua cùng kim binh đại quy mô chiến tranh. Tuy nhiên những chiến trường này đã sớm để cho người ta thấy như si như say. Bọn họ chưa từng có nhìn thấy qua xuất sắc như thế vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh. Chỉ ít cho đến trước mắt, mỗi người đều bị hình ảnh kia trong biểu hiện ra vũ khí lạnh chiến tranh tràng diện rung động. Với lại, chân chính đoạn phim trailer trong kia kinh khủng kỵ binh trùng kích tràng diện, đến bây giờ cũng còn không có bày ra đây. La Mạch ở nơi này chút chiến trường khoảng cách, miêu tả một chút tống kim chiến trường tràng diện, đồng thời cũng miêu tả đám dân chúng bị tai nạn. Hưng, bách tính khổ. Vong, bách tính khổ. Bọn họ thừa nhận tặc binh làm phức tạp, cũng phải tiếp nhận quan binh quấy rối. Mà phía bắc những cư dân kia bị kim binh đuổi tới phía nam, mắt của bọn hắn trong, người nữ chân là kẻ xâm lược. Nhưng ở giang nam trong mắt người xem ra, những người phương bắc này mới thật sự là kẻ xâm lược. Lớn nhỏ thổ phỉ san sát, thiên hạ đại loạn. Tuy nhiên miêu tả là thiên hạ đại loạn tràng diện, nhưng là tại trải qua cắt nối biên tập cùng cố sự điều hành phía dưới, đây hết thảy đều lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Hiện trường xem điện ảnh người, mỗi người đều sâu sắc đồng tình lấy những cái kia cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh nông dân. Bọn họ có bắt đầu tạo phản, vì sinh kế mà tạo phản. Triều đình muốn duy trì tài chính của mình, muốn nghiền ép người dân, nghiền ép người dân bọn họ sống không nổi, đứng lên tạo phản. Triều đình vì rảo sát những người này, lại phải nghiền ép mặt khác một số người. Nhưng Nhạc Phi là nhân vật chính, hắn nhưng cũng không thể không đi diệt phỉ. coi như thấy rõ bóc lột, thấy rõ khó khăn, thấy rõ những bình minh đó dân chúng bị thống khổ. Nhưng cái này dạng, thì không đi tiêu diệt cùng triều đình đối nghịch người A. Nhạc Phi là chung với triều đình. Nếu như hắn không đi diệt phỉ, mời ngươi nói cho ta biết, hắn nên làm như thế nào? Cho nên, ở chỗ này, tuy nhiên bọn họ là người Mỹ, nhưng là tại La Mạch màn ảnh biểu hiện phía dưới, hết thảy đều có thể xem rõ ràng. Bọn họ biết rồi Nhạc Phi nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng lại biết rõ người nào trộm cướp nỗi khổ tâm trong lòng. Trong lòng xoắn xuýt cũng không biện pháp nói. Nguyên lai, cái thế giới này, thật cũng không phải là không phải trận tức hắc. Bọn họ cũng lần thứ nhất, cũng không phải là thông qua thuyết giáo, mà chính là thông qua những sự thật này. Thật sự biết Nhạc Phi trên thân gánh nổi đồ hàm nghĩa. Hắn vì quốc gia mà chết. Là vì cái này triều đình mà chết. Hắn tận trung báo quốc. Báo là triều đình. Cái này khiến bọn họ ban đầu cực kỳ thật không thể tin. Nhưng chậm rãi lại thông qua La Mạch tự thuật mà biết Trung Quốc cổ đại thiên địa quân thân sư. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Triều đình, hoàng đế, giới hạn ở thiên địa. Là trong lòng bọn họ lớn nhất. Đây là văn hóa truyền thừa. Mọi người không biết nên nói cái gì. Bọn họ chỉ biết là, sự thật chính là như vậy. Mà hết thảy này, bọn họ sẽ cảm thấy không đúng. Nhưng tựa hồ lại không có cái gì không đúng. Đương nhiên, Nhạc Phi quân đội, so với những thứ khác quân đội đến, đối với dân chúng phải tốt hơn nhiều. Nhạc Phi đối với quân dung yêu cầu, cũng so với người khác cao hơn được nhiều. Chi quân đội này, cho mọi người một chút hy vọng Nhạc Phi cùng cái kia mở đầu châu chấu. Trương Tuấn thích tiền, tên hiệu Châu Chấu, không phải một loại người. Nhạc Phi tại một trận lại một sân bãi diệt phỉ trong chiến tranh chậm rãi lớn mạnh. Mà khuôn mặt của hắn, cũng theo mới bắt đầu non nớt, từng bước bây giờ biến thành kiên nghị cùng thành thục. Gương mặt của hắn bên trên, cũng bắt đầu toát ra sợi râu. Một cái hết sức thành thục Nhạc Phi, hiện ra ở mọi người trước mắt. Điện ảnh đi qua hơn 40 phút đồng hồ. Cái này hơn 40 phút đồng hồ trong, La Mạch đem rất nhiều chuyện, rất nhiều bối cảnh đều ở đây một trận lại một cuộc chiến đấu cùng chiến đấu khoảng cách bên trong. Nói rõ ràng, đâu vào đấy, nhưng cũng là bình dị, để cho mỗi cái người ở chỗ này, đều có thể hiểu hoàn toàn trong đó những vật kia. Trong lúc này, có hoang mang, cũng có lý giải, bọn họ hiểu những người kia ý nghĩ. Nhưng lại cực kỳ không thể hiểu được. Bọn họ hiểu Nhạc Phi trung nghĩa. Lại không thể hiểu thành cái quái gì niên đại đó người châu Á sẽ nghĩ như vậy. Bọn họ cũng có phẫn nộ. Nhìn thấy những cái kia sao sao quân đội. Sẽ chỉ nghiền ép dân chúng thời điểm. Bọn họ cũng siết chặt quyền đầu. Đối mặt này lung tung kia cục diện. Bọn họ cũng cảm giác được từng đợt cảm giác bất lực cái này Nam Tống. Thế mà đứng trước như thế hiểm ác tình cảnh. Ở thời điểm này, bởi vì diệt phỉ người có công, Nhạc Phi lấy được triệu cấu tiếp kiến cơ hội. Mỗi người đều nhắc lên tâm tư của mình, bọn họ muốn nhìn một chút. Cái kia bị Nhạc Phi chân chính thần phục người, rốt cuộc là như thế nào? Đến cùng vị hoàng đế này có như thế nào khả năng chịu đựng? Có thể làm cho Nhạc Phi như thế chăng chú ý hết thảy cũng phải giữ gìn. Vì sao vị hoàng đế kia có thể trở thành người châu Á trong lòng trời? Tất cả mọi người đang mong đợi trận này gặp mặt chính thức tiến hành. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.